Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, huyền môn người rời đi. Thanh niên trở lại thanh lâu. Tráng hán cùng người trung niên cơ bản đều để trần. Bên cạnh mấy người phụ nhân trần như nhộng. Thấy mấy người chơi rất này. Thanh niên trở lại bên trong gian phòng của mình suy tư. Một lát sau, tráng hán đi tới thanh niên gian phòng. Sư huynh nhưng là có cái gì phát hiện? Tìm tới bên trong hoàng cung vị kia thủ hộ già. Ngay ở Yên Sơn trên. Trốn ở Yên Sơn trên nhìn lén hoàng cung. Thật là một quái nhân. Thanh niên theo thói quen sờ sờ cằm. Hỏi đối phương lúc. Đối phương không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Thánh cấp nhất tầng đỉnh cao. Cùng mình đoán hoàng cung thủ hộ già tu vi như thế. Vậy ngươi hỏi hắn Độc Cô sư đệ tin tức sao? Hỏi, hắn nói hắn chưa từng thấy. Ta xem phản ứng của hắn còn có ngôn ngữ không giống như là nói láo dáng vẻ. Có thể Độc Cô gia cao. Thủ trên căn bản đều là biến mất ở bên trong hoàng cung. Coi như cùng hắn không có quan hệ. Hắn cũng là biết một chút. Tráng hán nói, những ngày gần đây. Bọn họ cuối cùng cũng coi như từ năm đó trong dấu vết tìm được rồi Độc Cô gia tộc biến mất dấu vết. Năm đó Độc Cô Phong rất có thể theo Độc Cô gia đồng thời hành động. Nếu không, phía trước Độc Cô gia 8 vị ngự linh cảnh đỉnh cao bị giết. Mặt sau như không có thánh cấp cao thủ tùy tùng liền xông cung. Độc Cô gia đầu óc có vấn đề. Cái này cũng là ta không hiểu địa phương. Nghĩ như vậy, thanh niên cũng cảm thấy rất đúng. Có thể một thánh cấp nhất tầng đỉnh cao. Không thể tạo thành thánh cấp nhị tầng mất tích chứ. Hắn ở đâu? Chúng ta lại đi hỏi một chút. Có mấy người giả bộ rất giống. Tráng hán nói. Hai người nói qua ra thanh lâu. Yên Sơn mỗ trong hang đá. Hàn lão ma bỏ ra chút thời gian mới vừa tìm tới một hai con thông hang đá. Bên tai liền truyền đến một thanh âm. Này huyền môn thanh niên lại tới nữa rồi. Lần này cần đối với ngươi dụng hình. Chạy mau đi. Bạch. Hàn lão ma liền suy nghĩ cũng không suy nghĩ. Theo hang đá bỏ chạy. Quả nhiên là Hàn lão ma. Chạy nhanh như vậy. Thọ Ninh cung bên trong. Lý Mục cười cợt. Lại nhìn chằm chằm huyền môn mấy người nhíu nhíu mày. Nếu không giết chết ba người này được. Bọn họ ở đây. Lão tử đều là lo lắng đề phòng. Không phải là huyền môn sao? Ta giàu gì cũng là trí nhân cao thủ. Tinh tế suy tư một phen. Lý Mục dự định từ bỏ. Huyền môn có thể không trêu chọc cũng không cần trêu chọc. Mấy người này còn chưa trêu chọc tới hắn. Chờ bọn hắn tìm tới hắn lại nói. Thanh niên chạy lên Yên Sơn. Hàn lão ma đều sớm lẻn. Trong động chỉ để lại một tia khí tức mà thôi. Đón lấy mấy ngày. Thanh niên mấy lần truy kích Hàn lão ma bị Hàn lão ma sớm phát hiện. Lẻn không thấy hình bóng. Không tìm được hắn quên đi. Trước đêm chúng ta tìm được thiên tài mang về huyền môn. Thanh niên nói. Gần nhất ở kinh đô đi dạo thời điểm. Phát hiện không ít thiên tài. Thiên tài nhất chính là Triệu Gia Ngũ Tử. Này hài đồng có điều 18. Cũng đã đến tiên thiên. So với hơn 20 tuổi vẫn là hậu thiên võ giả Lưu Ngọc. Thiên phú cao gia không ngừng một cấp độ. Hậu thiên đỉnh cao cùng tiên thiên trong lúc đó không chỉ tu vì là trên chênh lệch. Thiên phú không tốt, mãi mãi cũng sẽ dừng lại vào ngày kia đỉnh cao. Mà ung dung đi vào tiên thiên cao thủ. Mặt sau đột phá tiên thiên đạt ngự linh cảnh sẽ không quá khó khăn. Có tốt công pháp, đạt đến thánh cấp cũng không phải không thể. Nếu như tông môn tài nguyên nghiêng, vậy hay là có rất cơ hội lớn trở thành đột phá thánh cấp đạt đến chí nhân. Đây là một bảo bối. Ừ, ta cũng cảm thấy nên như vậy. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Trung niên nhân nói. Các ngươi ai đi hỏi một hồi Lưu Ngọc. Nếu như hắn đồng ý theo chúng ta rời đi. Thì mang theo hắn. Không muốn. Quên đi. Chúng ta lần sau trở lại. Hai ngày sau khi. Lý Mục phát hiện mấy người. Kia huyền môn trí nhân rời đi. Huyền môn. Không phải là nắm giữ mấy cái trí nhân cao thủ. Sau đó bồi dưỡng được một nhóm đệ tử ưu tú sao? Lão tử cũng sẽ. Hàn lão ma toán một. Cửu vương gia toán một. Ừ tương đương không còn sao? Ngọc Thân Vương phủ, vương gia, ngươi không hối hận sao? Đây chính là huyền môn. Hối hận cái gì? Ta là có sư phụ người. Không nói ta có sư phụ, chính là không sư phụ, ta cũng sẽ không rời đi kinh đô. Mẫu phi còn đang trong cung đây. Cửu vương gia nói rằng, sư phụ, cái kia thần bí người, tuy rằng chưa từng gặp, nhưng hắn đã đem hắn cho rằng sư phụ của chính mình. Yên sơn trên, Lý Mục hơi thở dài. Hàn lão ma không thấy. Hắn đang cần Hàn lão ma giúp một tay thời điểm. Tên kia biến mất rồi. Không phải là người của huyền môn sao? Như thế không khỏi dọa. Liền đuổi ngươi mấy lần. Ngươi liền biến mất rồi. Lầm bầm vài câu. Xem ra tìm kiếm thiên tài chuyện tình. Còn phải dựa vào chính mình rồi. Có thể thiên tài dung mạo ra sao đây? Trở lại trong hoàng cung. Lúc không có chuyện gì làm. Lý Mục lại bắt đầu lật xem tàng kinh lâu thư tịch. Loáng một cái 3 tháng lại qua rồi. Ngày hôm đó. Trong cung quản sự thái giám tìm tới Lý Mục, nể tình ngươi nhiều năm cẩn trọng phần trên, cho ngươi tăng lên một cấp. Sau này, này lục bào sẽ là của ngươi. Lại thăng chức rồi, nhưng là này áo choàng màu sắc làm sao như vậy chói mắt. Lục bào lão tổ sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Để ta khoác lên một thân xanh biếc. Thanh y thật tốt à? Quản sự thái giám đi rồi. Thọ Ninh cung xông vào tới một người 7 tuổi bé gái. Lý công công, thích không? Cái gì? Quần áo à? Trước ngươi này một bộ quần áo không dễ nhìn. Ta tìm phụ hoàng nói rồi. Ngươi xem, cho ngươi thay đổi một thân xanh biếc. Nhiều đẹp đẽ à? Nữ hài lôi Lý Mục góc áo nói. Lý Mục một con mồ hôi hột. Cái kia, có thể hay không cho ta đổi trở lại đây? Không có màu sắc quần áo không dễ nhìn. Ngươi không hiểu. Lý Mục nói. Bé gái tư duy. Cái gì gọi là không có màu sắc quần áo không dễ nhìn? Biết điều. Biết điều biết không? Ngươi lại bắt nạt đứa nhỏ. Cái kia. Ta không có. Lần này thăng chức đối với Lý Mục tới nói thật sự rất bất ngờ. Hắn biết. Sau đó không có gì đặc biệt nguyên do. Này lục bào sẽ xuyên cả đời. Có điều cũng còn tốt, trước thanh y hắn cũng lưu lại, còn có thể xuyên cái mấy tháng. Buổi tối, Lý Mục xuất cung đánh dấu thời điểm, nâng một quyển sách tìm kiếm nếu nói thiên tài. Tàng kinh lâu bên trong giám định thiên tài phương pháp cùng huyền môn gần như. Đó chính là từ những kia đã tu luyện hài tử bên trong chọn trong thời gian ngắn trưởng thành mau. Đặc biệt là huyền môn, không tới tiên thiên võ giả. Bọn họ căn bản sẽ không liếc mắt nhìn. Trong thời gian ngắn đột phá tiên thiên trẻ tuổi người, bọn họ mới có thể quan tâm. Lý Mục trong tay nâng sách, là chính mình tổng kết chân tuyển thiên tài phương pháp. Đứa bé này không có bị từ hôn, từ bỏ. Trong sách ghi chép đều là kiếp trước từ trên internet thấy liên quan với thiên tài một ít đặc điểm. Quả nhiên, mấy tháng hạ xuống, Lý Mục một thiên tài đều không có tìm tới. Nếu như Hàn lão ma ở là tốt rồi, ta cũng không cần khổ cực như vậy. Vẫn không có thu hoạch, toàn bộ kinh đô hết thảy khả năng tồn tại thiên tài địa phương cũng đã khảo sát. Trở lại bên trong cung điện dưới lòng đất, Lý Mục dựa miệng giếng nhìn xuống hai mắt, không thể tốt hơn kỳ rồi. Không giếng ống dưới món đồ gì, cũng không đủ thực lực đi hiếu kỳ. Kết quả chính là hại chết miêu. Sau đó, Lý Mục lại lấy ra tấm lệnh bài kia. Lánh đời gia tộc tương đương có muốn hay không đem khối này lệnh bài trả lại hoàng tộc đây? Nếu như cửu hoàng tử bắt được khối này thân phận bài, định có thể được đến to lớn nhất tài nguyên. Có thể tĩnh phi nhớ nhung hắn làm sao bây giờ? Vấn đề này, Lý Mục nghĩ đến hơn 1 tháng. Vẫn do dự không quyết định. Kỳ thực, Lý Mục kế hoạch qua một thời gian ngắn đem tĩnh phi nương nương hóa trang mang ra cung gặp gỡ Ngọc Thân Vương, nhưng lại cân nhắc đến Lưu Ngọc là phi thường mạnh hơn người. Hắn muốn dựa vào bản lãnh của chính mình cùng tĩnh phi gặp lại. Dễ dàng phá vỡ trong lòng hắn chấp niệm, có thể sẽ thay đổi Lưu Ngọc con đường sau này. Cho hắn đi, sớm ngày tu luyện thành công, sớm ngày trở về, sớm ngày có thể mẹ con gặp lại. Lý Mục nhặt lên thân thể rời đi hoàng cung. vẫn làm bộ cao thủ thần bí. Quân lệnh bài lai lịch nói rồi một phen, cho tới như thế nào lánh đời gia tộc, Lý Mục cũng không biết. Ngược lại, quyền lựa chọn ở Ngọc Thân Vương trong tay. Có đi hay là không, hắn sẽ không can thiệp. Muốn đi, cho tới làm sao tìm được đến lánh đời gia tộc dựa cả vào chính hắn duyên phận rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.